Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404 Cha Nam Điện Báo. Tiêu Hải Thanh từ kính chiếu hậu bên trong thấy được Tiêu Đạo Ân trên mặt dãy giụa, cười nhạo một chút, nếu không phải cái từ phụ, cần gì phải còn muốn làm bộ làm tịch. Chi bằng cho nàng tới cái thống khoái. Chỉ là giờ này khắc này, tuy rằng nàng này đi sàng khoái dứt khoát, nhưng tâm lý lại sông cuộn biển gầm giống nhau. Cảnh Vân Chiêu biết nàng trong lòng không thoải mái, nhưng cũng rõ ràng nàng cá tính. Nàng hiếu thắng, từ trước đến nay không chịu yếu thế. Lúc này người khác ân ủi căn bản khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Huống hồ cũng không cần, rốt cuộc cái gọi là ân ủi hoặc là chính là thiện ý nói dối, hoặc là chính là hư cấu hy vọng, đối nàng người như vậy, căn bản không thích hợp. Ô tô ly đường ra càng ngày càng gần, Cảnh Vân Chiêu sở dĩ đồng ý tiến đến đường ra, đến đều không phải là đối đường ra cảm thấy hứng thú. Mà là làm Tiêu Đạo Ân thái độ phóng tôn trọng một chút. Tiêu Hải Thanh nếu muốn chính mình sinh hoạt, như vậy liền yêu cầu lợi dụng đi đường ra cái này tiện lợi. Nếu là trực tiếp mặt xám mày cho hồi huyện Hoa Ninh, kia Giang Dung còn không cao hứng chết. Hơn nữa hiện tại Tiêu Đạo Ân không chỉ có không thể ngăn đón, thậm chí còn phải từ đáy lòng coi trọng. Thật là nhân sinh nơi chốn đều là tính kế. Không bao lâu, ba người tới rồi đường ra. Kỳ San San khó được mặt đỏ, bởi vì cuốn lấy Cảnh Vân Chiêu duyên cớ, nàng hai ngày này quá đến nhưng kêu một cái xuất sắc. Mạo hiểm lập tức sự cố trải qua. Hiện tại thế nhưng còn có cơ hội tới như vậy hào môn đình viện tham quan. Này đường ra quả thực là nơi chốn huy hoàng. Này hoa viên đều đại kinh người. Mặt sau có cái sân gôn, lầu chính bên cạnh còn có cái bể bơi. Đường lão gia tử làm người chuẩn bị phòng cho khách càng là đại cực kỳ, căn bản không phải Tiêu gia có thể so sánh. Thật là cái thả lỏng hảo địa phương. Đến nỗi đường ra những người khác, Đường Tử Hoa còn ở huyện Hoa Ninh, Đường gia nhi nữ đều có công tác, đi sớm về trễ, hơn nữa chủ địa phương cũng ly đến khá xa, bởi vậy căn bản ngộ không đến. Ba người khó được nhẹ nhàng xuống dưới, quả thực giống như một cái hoàn mỹ nghỉ phép. Tiêu Hải Thanh làm người tiêu sái, mấy cái giờ lúc sau, hết thảy trở về bình thường. Nàng cùng Tiêu Đạt ân xảo mấy năm, trong lòng tuy rằng khổ sở, nhưng kỳ thật từ lâu thói quen loại trạng thái này, chỉ là trong lòng không có trước kia chờ mong, căn bản liền không hề nghĩ một ngày kia có thể cùng chính mình phụ thân hòa hảo trở lại. Thậm chí đáy lòng ân ẩn hiện ra một tia dã tâm mơ ni sáng sớm tinh mơ. Cảnh Vân Chiêu bị Kỳ San San một tiếng gào giống đánh thức. Chỉ thấy Kỳ San San cầm di động, nhảy đến nàng mép giường, có chút nói lắp, Cảnh Vân Chiêu, làm sao bây giờ, thôi quân gọi điện thoại cho ta. Hắn thế nhưng gọi điện thoại cho ta. Tiêu Hải Thanh mắt trợn trắng, trực tiếp ném cái gối đầu qua đi. Trong phòng này tam trương đại giường, cũng là đường lão gia tử riêng ân bài. Hắn tuy rằng một phen tuổi, nhưng cũng biết tiểu nha đầu nhóm thích nói chút vốn riêng lời nói. Cảnh Vân Chiêu càng là khóe miệng vừa kéo, hắn tìm ngươi quan chúng ta chuyện gì? Ngươi không thể như vậy không lương tâm a. Hai ta cũng coi như là thiết anh em đi, ngươi mau giúp ta ngẫm lại làm sao bây giờ. Hắn tìm ta làm gì? Có phải hay không muốn tìm ta xin lỗi? Kỳ San San có chút nói không lựa lời. Cảnh Vân Chiêu ngồi dậy. Ngươi ngày hôm qua làm trò Hồng Thiên mặt gian dậy Tôn Nhan. Hôm nay thôi quân liền tìm ngươi. Chính ngươi tưởng tượng đi. Hồng Văn ném lớn như vậy người, Hồng Thiên có thể buông tha Tôn Nhan sao? Tôn Nhan người kia lại là cái tính toán chi ly, không tìm chuyện này mới là lạ. Ta nói Kỳ San San, ngươi thật là cái 250 đồ ngốc, đều bị người dẫm đến đỉnh đầu, thế nhưng còn hỏi chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không còn đối loại này cha nam vẻ mặt di tâm đi. Vậy ngươi cũng quá vô dụng. Về sau đừng nói là ta Tiêu Hải Thanh bằng hữu. Thật con mẹ nó mất mặt. Tiêu Hải Thanh rời giường khí. Chính hỏa đâu. Kỳ San San liếm liếm môi. Ta đây không tiếp à. Thảo. Tiêu Hải Thanh vừa nghe. Nháy mắt xúc lên chăn vọt lại đây. Tiếp. Dựa vào cái gì không tiếp à? Xem hắn có thể nói ra cái tí sửu dần mẹo tới. Ngươi hôm nay nếu là không mắng trở về, ta liền đem ngươi số di động dán trên mạng làm người chiêm ngưỡng ngươi tin hay không. Ngoặc kép, hết chương.